Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, đệ 2187 chương. Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại sau, đã là vài thiên hậu, trên người nàng thượng đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng là cả người quần áo đều bị mướt mồ hôi, nàng làm một giấc mộng. Một cái quá kỳ quái mộng, Tiểu Hy nghe được động tĩnh sau chạy tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị dọa đến bộ dáng, nôn nóng hỏi, tỷ tỷ, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hít sâu hai hạ, mới làm chính mình thanh tỉnh một chút, vừa rồi cảnh trong mơ quá chân thật, nàng giống như thật sự bị cái gì hắc ám đồ vật cuốn quanh, làm nàng nhìn không tới quang mang. Nhìn không tới đường ra, nhìn không tới tương lai, nhưng là nàng có thể cảm giác được, trong mộng người kia không phải chính mình, chỉ là nàng bám vào ở một người trên người nhìn đến mà thôi. Bất quá người kia sợ hãi nàng lại tự mình cảm nhận được. Chính là, nàng như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy mộng? Tỷ tỷ, Tiểu Hy nhìn đến nàng không phản ứng. Nhảy đến bên người nàng, dùng chính mình móng vuốt đi đụng chạm nàng mặt. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ếch giọng nói, ta không có việc gì, ngươi vừa mới làm sao vậy? Hảo dọa người bộ dáng. Tiểu Hy nhìn quen nàng ngày thường bộ dáng, nhìn đến nàng vừa rồi sợ hãi ánh mắt, hắn cảm thấy giống như thay đổi một người giống nhau. Làm cái rất kỳ quái ác mộng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, nói cũng vô dụng, ta đi vào rửa mặt một chút. Trước có lôi kiếp phách nàng hoàn toàn thay đổi, sau lại ở sa mạc nằm nhiều như vậy thiên, bây giờ còn có nằm mơ ra hãn. Nàng giờ phút này cả người đều không thoải mái. Nàng từ Tiểu Hy trước mặt biến mất, không một lát liền ra tới, không có phía trước chật vật, cả người đều rực rỡ hẳn lên. Chúng ta đi tìm cha ngươi đi, nàng bế lên Tiểu Hy đi ra ngoài. Tuy rằng biết hắn hiện tại đã 100 hơn tuổi, nhưng là nhìn đến hắn này nho nhỏ bộ dáng, nàng luôn là sẽ không tự giác đem hắn coi như mới từ khoáng thạch khai ra tới bộ dáng. Tiểu Hy tránh ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực cười trộm. Tiểu Hồng bọn họ biện pháp này thật sự rất hữu dụng. Vừa ra tới, cái kia siêu siêu vẹo vẹo lều trại liền công thành lui thân. Không chút nào ngoài ý muốn sập. Còn hảo chúng ta đã ra tới, Tiểu Hy che lại hai mắt của mình. Quá mất mặt, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xoay người trực tiếp rời đi. Có thể chống đỡ nhiều như vậy thiên, cũng là không dễ dàng. Nàng ôm Tiểu Hy đi tìm Ngũ Linh Chí Tôn. Ngũ Linh Chí Tôn đã sớm biết nàng muốn tới, cho nên nàng tới rồi sau, thủ vệ người làm nàng trực tiếp đi vào. Ngũ Linh Chí Tôn đánh giá nàng một chút, khôi phục không tồi. Thân thể của nàng chữa trị tốc độ theo nàng thực lực tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Xem ra ngươi khôi phục không sai biệt lắm Mani, hắn nói. Đã hảo rất nhiều, lại quá hai ngày là có thể khỏi hẳn, Tư Mã U Nguyệt đáp. Này đều phải cảm tạ các ngươi cho ta tốt hoàn cảnh. Không có làm những người khác quấy rầy ta. Cảm ơn, khách khí, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Muốn tạ, cũng là tạ ngươi đem kia đạo lực lượng giải quyết. Ngươi đem kia lực lượng đều hấp thu. Lúc ấy cái kia linh hồn nói, nàng không hấp thu xong là không thể ra tới. Hơn nữa nàng mới tỉnh lại bao lâu, liền từ tôn cấp sơ cấp thăng cấp tới rồi trung cấp. 2 năm thời gian đương người khác ngàn năm thời gian. Trừ bỏ hấp thu cái kia lực lượng, hắn nghĩ không ra chuyện khác. Là Tư Mã U Nguyệt đem chính mình tiếp nhận rồi thanh đạo đế quân truyền thừa cùng lực lượng sự tình nói, dù sao mặc dù không nói, hắn cũng có thể đoán được. Bên ngoài người hiện tại tìm ngươi đều tìm điên rồi. Ngươi là muốn ở chỗ này hoàn toàn nghỉ ngơi tốt lại đi ra ngoài. Vẫn là sớm một chút rời đi. Ngũ Linh Chí Tôn hỏi. Vẫn là hôm nay liền trở về đi. Dù sao ta này thương cũng không đáng ngại. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng mấy năm nay tìm không thấy chính mình, gia tộc những người đó sẽ nhiều lo lắng. Cũng đúng, Ngũ Linh Chí Tôn nhìn vẫn luôn treo ở trên người nàng Tiểu Hy. Nói, ngươi đi thời điểm đem nó mang đi đi. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Phía trước ở Thương Châu Thành làm nàng mang theo Tiểu Hy. Có thể nói là bởi vì thuận tiện. Lần này nàng nếu là đem Tiểu Hy mang đi, đã có thể không phải trong thời gian ngắn có thể cho hắn đưa về tới. Tiểu Hy vừa mới từ khoáng thạch ra tới thời điểm, còn nhỏ, lại dính chính mình, cho nên phóng nàng nơi đó không quan hệ. Nhưng là hiện tại không phải đem nó đương thiếu chủ bồi dưỡng sao? Như thế nào còn có thể đi theo chính mình đi? Không quan hệ, làm nó nhiều đi ra ngoài kiến thức một chút cũng hảo, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Nó hiện tại yêu cầu bồi dưỡng chính là tâm tính, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Tư Mã U Nguyệt lập tức liền minh bạch, hắn là ở lo lắng Tiểu Hy vẫn luôn ở chỗ này. Tâm tính không đủ, đến lúc đó cũng chống đỡ không dậy nổi thái cổ linh thú nhất tộc. Mà nó nghe chính mình nói, muốn cho chính mình nhiều giáo giáo nó. Vậy được rồi, nếu có cái gì nguy hiểm, ta lại làm người đem nó đưa về tới. Chuyện này liền như vậy định rồi. Tiểu Hy ăn vạ Tư Mã U Nguyệt trên người cao hứng không được. Bị Ngũ Linh Chí Tôn một ánh mắt xem qua đi liền an phận. Hảo đi, chờ lão cha không còn nữa lại cao hứng. Tư Mã U Nguyệt theo sau cùng Ngũ Linh Chí Tôn nói một ít chuyện khác. Đại khái cũng chính là nếu đến lúc đó hắc y nhân sự tình ra tới, yêu cầu bọn họ nói, hy vọng hắn có thể dẫn người chi viện linh tinh. Ngũ Linh Chí Tôn cũng đáp ứng tương đối dứt khoát. Hắn tuy rằng không thích nhân loại, nhưng là nàng là đặc biệt. Tư Mã U Nguyệt được đến vừa lòng đáp lại, lấy ra tiểu vương tòa chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ, đây là Minh Vương cho ngươi cái kia tiểu vương tòa sao? Tiểu Hy nhìn đến tiểu vương tòa, đôi mắt đều thẳng. Tiểu thất bọn họ chính là cho hắn nói cái này tiểu vương tòa nhiều lợi hại, nhiều lợi hại. Hắn còn không có kiến thức quá đâu. Đúng vậy, một lát liền ba ngươi cảm thụ một chút. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hy, chiều Ngũ Linh Chí Tôn gật gật đầu, ngồi xuống vương tọa thượng. Ngân quang lập lòe, tiểu vương tòa mang theo nàng từ trong phòng biến mất. Không bao lâu liền xuất hiện ở Thương Châu ngoài thành. Tiểu Hy ở nàng trong lòng ngực, kích động không được. Vừa rồi hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi tiểu vương tòa uy lực. Quả thực quá lợi hại. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu vương tòa thu hồi tới. Nhìn bị hộ trận bảo hộ thành thị, trong lòng có chút lo lắng. Này hộ thành đại trận không phải trước kia cái kia. Vừa thấy chính là mấy năm nay mới bố trí. Hơn nữa mặc dù là tại đây loại thời điểm cũng mở ra, thuyết minh nơi này mới xảy ra sự tình gì. Nàng đi vào cửa thành, nhìn đến nhắm chặt cửa thành, nàng mày nhăn càng khẩn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thế nhưng làm nơi này tới rồi muốn mở ra hộ thành đại trận. Ban ngày bế thành đến nông nỗi, nàng nhìn đến trên tường thành có người ở, đi qua đi còn chưa nói lời nói, những người đó liền mở miệng đuổi người. Đi mau, nơi này hiện tại không được vào thành, vì cái gì? Nói không chuẩn tiến liền không chuẩn tiến, người mau rời đi, người nọ cái gì cũng không nói. Lúc này một cái đội trưởng ăn mặc người đi tới, hỏi, làm sao vậy? Người này muốn vào tới. ta đang ở đuổi nàng rời đi, thị vệ trả lời nói. Ngươi như thế nào như vậy bổn, lúc này muốn vào tới nơi này, ai biết có phải hay không những người đó, ngươi không đem người bắt lại, còn làm nàng đi, đi, đem người bắt lại. Cái kia đội trưởng tiếng nói vừa dứt, lập tức có người từ trên tường thành phi xuống dưới, đem nàng bao quanh vây quanh. Hết chương.